Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Các cường giả đều tới. Cùng thi triển cường tuyệt mặt. Hòn đảo không người bên trên. Cung điện sừng sững. Có thể trông thấy cung điện chung quanh có từng vị chính phủ nhân sĩ. Bọn hắn là Hoa Hạ chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ. Thân mang lấy đuổi quỷ trang phục. Từng cái khí thế đoạt người. Bảo vệ lấy cung điện. Thượng quan Kiến Quốc, Lộ Nguyên mấy người đứng tại cách đó không xa. Bọn hắn là kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ. Được cho phép đến đây. Thân là Hoa Hạ Quốc đương đại kiệt xuất nhất nhân kiệt. Bọn hắn không phải hôm nay tiêu điểm. Chỉ là vai phụ. Nâng đỡ hoa tươi lá xanh. Trương Hạo nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đứng thẳng mấy đạo thân tương đương ảnh. Một đạo thân mang Hoa Hạ quân trang, thân hình khổng vũ hữu lực, tản ra thiết huyết uy nghiêm nam tử trung niên. Nam tử uy nghiêm, mặt chữ quốc, ánh mắt như hổ mục, sáng ngời có thần, đứng ở đó tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao tường vây. Hắn danh xưng Hoa Hạ chính phủ nhân sĩ bên trong tối cao hàng rào, thủ vệ Hoa Hạ an khang, không nhận quỷ quái quấy nhiễu. Hắn là Trương tướng quân, chính phủ nhân sĩ chỉ huy đuổi quỷ toàn cục tổng chỉ huy. Tại nó bên cạnh đứng đấy năm vị thân mang xưa cũ đạo phục trung niên nhân, mỗi cá nhân đều là bất phàm, khí chất thoát tục, tản ra mờ mịt khí tức tiên phong đạo cốt. Mấy người kia hai con ngươi thâm thúy, mờ mịt khí chất xuống lộ ra không giận tự uy, giống như trong truyền thuyết tiên nhân, ẩn vào hồng trần nhập thế, tiêu giao thiên địa, không có gì ngoài những người này. Còn có một vị thân mang cà sa đầu chọc lão nhân, thân hình hắn khô gầy, chắp tay trước ngực, cùng ở đây những người khác khác biệt, nó hai đầu lông mày hiền lành hiền lành. Mặt mũi hiền lành, giống như một tôn Phật sống. Bọn hắn chính là Hoa Hạ lần này ký kết đồng minh thỏa thuận đại biểu. Không bao lâu, Trương tướng quân đám người nhìn chăm chú hướng chân trời. Bọn hắn tới, ông, máy bay trực thăng tát cánh tiếng oanh minh. Nơi chân trời xa bay tới từng cái máy bay trực thăng. Mỗi giá máy bay trực thăng các không đồng dạng in các quốc gia quốc huy. Kia là các quốc gia ký kết đồng minh thỏa thuận các đại nhân vật đến. Đúng lúc này, Tiêu Chí lấy nước Mỹ quốc huy máy bay trực thăng. Không chờ máy bay trực thăng rơi xuống đất, phủi đi một tiếng, xoay quanh ở trên không máy bay trực thăng cửa phi cơ mở ra. Năm thân ảnh theo cửa phi cơ bên trong bước ra, nhảy xuống, bành trướng lôi quang bắn ra, giống như lôi đình thần linh. Cổ Hy Lạp lôi đình trưởng khống giả rớt phụ thể. Nước Mỹ người đến trong năm người một người. Lôi đình đoạt thể mà ra. Phun trào xen lẫn. Kéo lên năm người cùng nhau rơi xuống đất. Cao mấy trăm thước không. Năm người bình yên rơi xuống đất. Đồng thời khác. Các quốc gia máy bay trực thăng đều là mở ra. Lần lượt từng thân ảnh nhảy xuống. Có người trực tiếp không trung nhảy xuống. Hắn không có nước Mỹ như vậy chói lọi tràng diện, nhưng lại rất có lực trùng kích. Một tiếng ầm vang, hai chân rơi xuống đất, đem đại địa ném ra một lớn hố sâu. Bụi mù tràn ngập, đợi đến bụi mù tán đi, người kia hoàn hảo không chút tổn hại, thân như cương cân thiết cốt, bộ pháp trầm ổn, long hành hổ bộ hướng Trương tướng quân bọn người đi đến. Có người nhảy nhót mà xuống, cầm trong tay khô lâu quải trượng, trong miệng lẩm bẩm cổ quái chú ngữ, sát na cuồng phong gào thét, hóa thành bàn tay vô hình kéo lấy người này bình yên rơi xuống đất. Tại thời khắc này, các quốc gia cường giả các hiển thần thông, triển lộ cường tuyệt một mặt, trong lúc vô hình tranh phong, ai cũng không nguyện ý lạc quốc gia mặt mũi, cái này đã không phải đạo thống cùng cá nhân đọ sức. Đây là quốc cùng quốc ở giữa đọ sức. Toàn bộ quá trình bên trong, không một chiếc máy bay trực thăng rơi xuống đất. Trên máy người đều là bình yên rơi xuống đất. tựa như trong truyền thuyết thần tiên. Nhìn xem những này thần tiên nhân vật, thượng quan kiến quốc bọn người ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Rầm rầm, mặt biển bọt nước phun trào, hình như có nhận thấy, chúng nhân chú mục mà đi. Tại cách đó không xa, từng chiếc thuyền lao vùn vụt tới, lại một nhóm các quốc gia đại nhân vật đến. Bọn hắn đứng ở thuyền bên trên, lâm đến hòn đảo không người, hai con ngươi đóng mở, bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Có người bước ra một bước, lướt đi thuyền, hai tay kèm ở sau lưng, lướt sóng mà đi. Có người một tiếng hô quát, giống như chú ngữ, mặt biển lăn lộn xuất ra đạo đạo bọt nước hóa thành từng cái cầu thang, liên tiếp hướng hòn đảo không người. Hắn đi đến bọt nước cầu thang, hướng về không người đảo đi đến. Hơn có người trực tiếp dẫm lên một đầu trong biển cá mập. Hắn đem ra sử dụng kia là cái cá mập trắng khổng lồ, chở tự mình hướng về không người đảo có bơi lại. Những người này từng cái tản ra khí tức cường đại, rộng lớn tứ phương, đến người đều ngoại lệ. Không có một người không triển lộ cường tuyệt thực lực. Đây là trận vô hình đọ sức, quốc cùng quốc ở giữa so đấu đuổi quỷ thực lực. Lấy tự thân cường đại là trận này đồng minh thỏa thuận mưu đến càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Rất nhanh, các quốc gia người đến đều đến hòn đảo không người. Bọn hắn lẫn nhau bắt chuyện ân cần thăm hỏi, làm chủ nhà Hoa Hạ, trương tướng quân hữu hảo cùng các quốc gia người đến trò chuyện. Thượng quan kiến quốc mấy người đứng ở bên cạnh, nhìn nhau cười khổ, đây là trận đại nhân vật gặp mặt, nhóm người mình biến thành bình hoa. Bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, cùng hộ tống đại nhân vật đến các quốc gia nhân kiệt giao lưu. Đây là một cái ngầm hiểu lẫn nhau cử động, các quốc gia mang thế hệ tuổi trẻ đến, để bọn hắn nhìn một chút tràng diện, quen thuộc quốc gia khác thiên kiêu, cho thế hệ tuổi trẻ áp lực, để bọn hắn biết được như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trương tướng quân, ngươi hẳn là cũng đến a? Ai lần âm dương sư mở miệng, hắn là An Bồi Tình Minh hậu đại. Đương đại Island mạnh nhất âm dương sư gia tộc An Bồi gia tộc gia chủ đương thời. Nghe vậy, trương tướng quân mỉm cười nói, nhóm chúng ta một phương còn không người đến. Còn chưa dứt lời dưới, nước Mỹ tên kia thân phun lôi đình quân trang trung niên nhân cũng là nói. Chờ một lát một cái, nhóm chúng ta phương này còn có một người không đến. Đúng lúc này, đám người đột nhiên bạo động. Tiếng nghị luận không ngừng, các đại nhân vật phát ra từng tiếng ngạc nhiên, thượng quan kiến quốc đẳng thế hệ tuổi trẻ không rõ ràng cho lắm. Chỉ là theo các đại nhân nhóm ánh mắt nhìn lại, cái gặp phương xa có một chiếc thuyền lái tới, chúng các đại nhân vật kinh dị nhìn xem chiếc thuyền này. Xác thực nói là nhìn xem trên thuyền năm tên lão già áo đỏ. Không, cái này năm tên lão già áo đỏ, bọn hắn chưa như các quốc gia triển lộ thực lực, cứ như vậy đem thuyền dừng sát ở không người đảo, dạo bước đi xuống thuyền, hướng đi đám người, từ đầu với đuôi, bọn hắn không có biểu hiện ra thực lực gì, cứ như vậy đi tới. Nhưng mà, thượng quan kiến quốc đám nhân kiệt phát hiện, mỗi cái đại nhân vật nhìn về phía lão già áo đỏ nhóm thần sắc mang theo một tia kính sợ cùng ngạc nhiên. Tựa hồ kinh ngạc lão già áo đỏ nhóm đến, cái đó là Vatican áo đỏ đại giáo chủ. Trương Hạo nhận ra lão già áo đỏ trên người chúng phục sức đỏ tươi hồng sắc thời La Mã cổ đại phục sức, cùng kia thánh giá mặt dây chuyền, đây không phải Vatican áo đỏ đại giáo chủ. Trương Hạo tiếng nói truyền ra, thượng quan kiến quốc đám người bừng tỉnh hiểu được vì sao lão già áo đỏ nhóm không đi triển lộ thực lực. Đó là bởi vì bọn hắn không cần triển lộ thực lực. Trên thân kia áo liền quần chính là tốt nhất thực lực triển lộ. Bọn hắn là Vatican áo đỏ đại giáo chủ. Dựa theo Vatican quy định, muốn lên làm áo đỏ đại giáo chủ, ít nhất cần 100 năm trở lên đạo hạnh. Lúc này, có người nhận ra trong đó một tên áo đỏ đại giáo chủ. Nhận ra người khác không phải người khác, chính là Trương Tướng Quân. Trương Tướng Quân kinh ngạc nói, kia là Rod đại giáo chủ. Nó âm thanh vừa ra, các quốc gia đại nhân vật kinh hô liên tục. Cái gì? Hắn là Rod đại giáo chủ. Vatican đây là muốn hạ quyết tâm tại đồng minh thỏa thuận lấy được lớn nhất địa vị a. Rod đại giáo chủ cũng mời đi ra. Ta biết rõ Vatican tuyệt đối sẽ phái đại giáo chủ đến đây. Nhưng không nghĩ tới sẽ là Rod đại giáo chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?